Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, đều có các đạo lý đối nhân xử thế. Mà lại không chỉ lần này, về sau như có thể, trừ Tế Thiên cần thiết, còn lại một mực có thể bán cho tiểu tử ta. Giá cả dễ nói, Thạch Diễm một mặt túc sắc, không mờ nửa điểm cho đùa. Đại Diễm tuần giới trưởng, Thạch Diễm, lão nông lại lần nữa xác nhận. Vâng, lão nông trầm tư hứa, vẫy vẫy tay, có một thân vệ đến, đưa lỗ tai vài câu. Thân vệ rời đi, chỉ chốc lát, lão nông thân lệnh thượng truyền tin tức đến mấy đảo tin tức. Lão nông nhìn sau lại nhìn hướng Thạch Diễm lúc, trong mắt nhiều một vệt ý cười, bình đẳng hiếu hảo ý cười. Lúc trước đều là nhìn xuống, hoàn toàn nhìn xuống, giống như cùng Thạch Diễm trò chuyện thấp tự thân. Hiện tại cái này loại cao cao tại thượng không có, ta không có có danh tự sớm quên, những người khác liền gọi ta lão nông, người cũng gọi ta lão nông liền tốt. Lão nông mỉm cười, tự chủ đại nhân tốt. Thạch Diễm lại đánh một lần chào hỏi, người biết. Tế Thiên cần thiết yêu quỷ, âm vật chờ liên lụy quá lớn, như bị đâm lộ, rất nhiều người muốn bị mất đầu. Cho nên chúng ta mặc kệ lợi ích bao lớn, hết thảy bán quen không bán sinh. Ngươi nếu không có cái này phần giới thiệu tin, ta là tuyệt đối sẽ không bán đưa cho ngươi. Hiện tại ngươi đều phải. Ta hỏi ngươi một lần nữa xác định sao? Hôm nay có thể bán tàng hải cấp yêu quỷ. Nhân vương cấp yêu quỷ có bao nhiêu? Thạch Diễm phục hỏi, nhìn đến cái này 2,6 triệu in dấu linh thạch hoa đáng giá. Nếu không hắn thật đúng là vào không được cái đại môn này. Lão nông đã hiểu rõ Thạch Diễm thân phận, biết được Thạch Diễm ở bên ngoài làm đại sự. Gió tanh mưa máu, hơn ngàn giới sơn thiên biến, thời tiết ác liệt, tiếp nhận sau tài lực không có bất cứ vấn đề gì. Hắn không hỏi nữa tài lực, thông qua thân lệnh hiểu rõ hoàn toàn về sau. Lão nông hồi phục Thạch Diễm nói, tàng hải cấp quỷ vật 180.002,159 chỉ. Yêu vật khá nhiều, bắt yêu so bắt quỷ dễ dàng không ít. Trong thiên hạ vẫn là võ tu nhiều, có 30.006,427 chỉ. Nhân vương cấp quỷ vật hôm nay có thể bán có. Phổ thông quỷ vật 546 chỉ, có thể so với nhân vương tiểu thành quỷ vật có 186 chỉ, có thể so với nhân vương đại thành quỷ vật có 45 chỉ, có thể so với nhân vương đỉnh phong quỷ vật có 6 con. Nhân vương cấp phổ thông yêu quái thì có 1,221 chỉ, tiểu thành 267 chỉ, đại thành 102 chỉ. Đỉnh phong yêu quái 11 con, ngươi đều phải, giá cả, Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề, không cùng lão nông như phàn cự giống nhau đi vòng vèo. Cái kia là cấp trên, đây là sinh ý, đều có các đạo lý đối nhân xử thế. Quả nhiên làm việc vẫn là phải tìm đối phương hướng, để Tùng Nguyên tại vực sâu lỗ hổng bên cạnh thu. Cái kia được thu tới khi nào, vẫn là như vậy nhanh. Mặc dù đắt một chút, nếu có thể vượt qua tiểu luân hồi, hắn liền có bó lớn thời gian chậm rãi làm việc. Tàng hải cấp yêu quỷ, mỗi cái giá cả 2.000 mai năm in dấu linh thạch đến 50.000 mai năm in dấu linh thạch không? Giống nhau, nhân vương cấp yêu quỷ, mới vào nhân vương cấp 200 mai 6 in dấu linh thạch một cái. Tiểu thành 400 mai 6 in dấu linh thạch một cái. Đại thành 1.000 mai 6 in dấu linh thạch một cái. Đỉnh phong cấp yêu quỷ 10.000 viên 6 in dấu linh thạch một cái. Cái giá tiền này có thể tiếp nhận. Tiếp nhận lời nói ta liền để phía dưới người tính sổ. Lão nông gọn gàng khi hắn đối với người nào đều là cái này báo giá. Không tồn tại nhiều báo hoặc là ít báo. Nhiều nhất mua 100 con đưa một cái. Đỉnh phong cấp yêu quỷ quá đắt đi. Thạch Diễm nhíu mày, tính được, đỉnh phong cấp yêu quỷ có thể được đến âm lực điểm. Không bằng phân mua mới vào cấp bậc yêu quỷ đạt được âm lực điểm. Yêu cốt điểm tỷ suất chi phí hiệu quả cao. Tu vi càng cao càng thưa thớt, càng khó bắt. Giá cả cũng liền theo cao. Ngươi là biết được, từng cái yêu quỷ tinh, chẳng biết muốn chết bao nhiêu người. Cái này một nhóm đều là vực sâu chiến trường cái kia say thịt quật đoạt được. Bảo chất bảo lượng, còn muốn hay không? Lão nông thấy Thạch Diễm hình như có không cần ý nghĩ. Ngữ khí đều phai nhạt hứa. Muốn, đều muốn, tính giá đi. Thạch Diễm cấp tốc quyết định ra đến. Chỉ là tỷ suất chi phí hiệu quả tương đối thấp mà thôi. Nhưng đáng giá. Nếu như là thiên cơ lâu thánh tử như vậy thiên kiêu, muốn giảm bớt lúc tu luyện ở giữa, tiêu hao tài nguyên tu luyện so với hắn nhiều nhiều lắm, ít nhất nhiều gấp bội, nếu không liền muốn tiêu hao vài chục năm, mấy chục năm, thậm chí bên trên thời gian trăm năm chậm rãi chiều, tại tuyết nữ những này nhân gian vực chi đỉnh các đại năng nhìn đến, thọ nguyên mới là trọng yếu nhất. Là các nàng cần nhất. Cái khác tài nguyên hết thảy dựa vào sau. Hắn từ tà dị ở bên trong lấy được thập tuyệt huyết sinh đan nhất định có thể bán cái tốt giá cả. Lão nông thông qua thân lệnh liên hệ thủ hạ tính sổ sách. Một chén trà về sau, lão nông nói, tàng hải cấp yêu quỷ hết thảy 50.108,586 chỉ, giá bán hơn 1.500.000. Số lẻ xóa đi, coi như 1.500.000 mai sáu in dấu linh thạch, nhân vương cấp yêu quỷ hết thảy 2.384 chỉ, giá bán 851.000600 mai 41 mai sáu in dấu linh thạch, xóa đi số lẻ 85.600.000 in dấu linh thạch, tặng đến lúc đó sẽ cùng một chỗ cho ngươi, bất quá không phải hôm nay, ngày mai một nhóm yêu quỷ đến sau sẽ đưa cho ngươi. Thanh toán đi, được, Thạch Diễm rất sung sướng, đưa ra 2.350.000 mai sáu in dấu linh thạch không ký danh linh phiếu. Không nhiều không ít, lão nông đếm qua sau nói, yêu quỷ ta sẽ tại tối nay phái người đưa đến ngươi đại diễm giới sơn. Ngươi để người làm tốt tiếp thu chuẩn bị, ngươi lần thứ nhất mua, nhắc nhở ngươi một câu. Ít nhất phái 3.000.000 binh vệ tại các ngươi các lớn thượng cổ truyền tống trận chờ lấy. Nếu không một đêm kéo không hết, lão nông ném cho Thạch Diễm một tay lệnh. Cái này thu hàng dùng, nhận khiến không nhận người. Thạch Diễm tiếp nhận thủ lệnh, chào hỏi sau rời đi. Không tính yêu quái, đơn bên trong quỷ vật hẳn là đủ hắn đem tu vi cùng nhục thân đều tăng lên tới nhân vương đỉnh phong. Đây chính là đại nạn bất tử tất có hậu phúc. Một đêm chợt giàu, từ dùng tiền thông qua phàn cự gõ mở cửa đường. Đến mua hoàn tất, hắn hết thảy bỏ ra 435.600.000 in dấu linh thạch. Cái kia không một hạt bụi tiên sâm là vật thật. Đơn tính linh thạch, hắn còn có hơn 25.600.000 in dấu linh thạch. Tiêu tiền như nước, cho tới hiến tế chùa âm vật. Yêu cốt, nhất là tiểu luân hồi trước, sớm tế thiên dùng hết, không tới phiên hắn, âm vật so sống sót, yêu quỷ tiện nghi rất nhiều. Đại diễm giới sơn, hoàng cung, thưởng tinh trước điện đại quảng trường, lít nhà lít nhít, đứng đầy người, vương uy hạ đáng, chấn động thiên địa, khiến một phương này khi thì cuồng phong, khi thì mưa to. Các loại cực đoan thời tiết tiếp xung mà đến. Quảng trường bên trên, tất cả mọi người đều yên tĩnh, lẳng lặng đứng, trên thân thanh quang tự nhiên hiện lên. Tại bốn phía binh vệ trong mắt giống như người bên trong thần đệ. Thần bí lại mênh mông, từng cái quang đứng ở nơi đó, liền tản ra vô tận lực lượng, tựa như một viên hàng tinh, hơn 4.500 tên nhân vương. Quá mức với kinh khủng a. Nếu như không phải Tùng Nguyên đại nhân lâm thời để cho ta tới, ta tuyệt đối không đến. Run chân, bốn phía một tên trông coi quảng trường đại diễm vệ trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Run chân cái gì? ngươi thấy bọn hắn ai dám đem vương uy hướng chúng ta nơi này tán. Đều cưỡng ép thu liễm, tu vi không đủ đều đem vương uy tán đi vòng trời. Lúc này mới dẫn phát thiên địa dị tượng, bọn hắn Lại Châu cũng không phải ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ chúng ta Diễm Hoàng. Một tên khác, đại diễm vệ khinh thường bĩu môi. Bên cạnh, một tên khác đại diễm vệ sau khi nghe hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Sợ dẫn tới quảng trường bên trong nhân vương tức giận, một ánh mắt liền có thể giết bọn hắn. Đừng giết nhầm hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,